Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 182, không chết tử tế được. Góc truyện audio.com. Thượng quan Mặc cầm tay Tô Tiểu Tiểu, buồn bực sao chẫm sai người ở trong Càn Thanh Điện dựng sân khấu kịch để nàng giải sầu được không? Tô Tiểu Tiểu có chút phản cảm với động chạm của Thượng quan Mặc. Nàng liếc mắt nhìn Hoàng Quý Phi còn quỳ trên mặt đất, đột nhiên cảm giác Hoàng Quý Phi này có chút đáng thương. Nàng lơ đãng rút tay của mình về, khoát lên trên mờ u bàn tay Tố Vân. Ta hơi mệt chút, đi về nghỉ ngơi đi. Thượng quan Mặc cũng không thèm để ý, được chờ sau khi chẫm phê duyệt xong tấu chương, tiếp tục quay lại thăm nàng. Rồi sau đó, Tô Tiểu Tiểu cùng Tố Vân ế vân trở về Càn Thanh Điện, Thượng quan Mặc cũng đi ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Hoàng Quý Phi cúi thấp đầu. Đây là khuất nhục đầu tiên trong đời của nàng. Phu quân của nàng, đối với chính nàng thì đủ kiểu coi thường đủ kiểu xem nhẹ, lại với một nữ nhân khác săn sóc vô cùng tình thâm ý thiết. Này, này bảo nàng làm sao chịu được. Nương nương, chúng ta trở về đi. Đừng tức giận, đường còn dài mà. Cung nữ bên người Hoàng Quý Phi ở bên tai khuyên nhủ. Hoàng Quý Phi gắt gao cắn môi dưới, thẳng đến mùi máu tươi truyền đến, Hoàng Quý Phi mới đột nhiên bừng tỉnh. Nàng oán hận nói, một ngày nào đó ta nhất định khiến cho Đoan Mộc Lang Hoàn không chết tử tế được. Sau đó trên đường Tô Tiểu Tiểu trở về Càn Thanh Cung, Tố Vân cùng Ế Vân hai mắt sáng lên. Tố Vân nói, nương nương, người xem, bệ hạ thương người thật nhiều nha. Ế Vân cũng liên tục gật đầu. Đúng nha, so với trước kia bệ hạ đối với nương nương ngài thật đúng là thiên vị tới cực điểm nha. Tô Tiểu Tiểu nhìn các nàng liếc mắt một cái. Các ngươi không nghĩ tới vì sao Thượng quan Mặc có thể không lý do mà xuất hiện ở ngự hoa viên sao? Tố Vân cùng Ế Vân ngẩn ra. Không phải đúng dịp đi qua, sau đó liền gặp nương nương ngài sao? Tô Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng. Nhất định là hắn phái người đến giám thị ta. Bằng không tuyệt đối sẽ không đúng dịp như vậy. Mới vừa rồi trên đường trở về, nàng tính một chút thời gian như vậy, là thời gian mà Thượng quan Mặc vào triều, hắn làm sao có thể đi đến ngự hoa viên. Nếu không phải hắn phái người giám thị nàng, đâu dễ dàng biết nàng cùng Hoàng Quý Phi ở trong ngự hoa viên cãi nhau. Lúc này, một tên nội thị đi vào trong Càn Thanh Điện. Tô Tiểu Tiểu dương mắt nhìn lên, là tâm phúc của Thượng quan Mặc, cách chương.